thì đang nằm trên piano, liếc mắt nhìn Yoon-ho, Chae-chung cất bước chạy đến chỗ Yoo-chun, đoạt lấy di động của mình. Vừa định đi, đã bị Yoo-chun kéo tay lại. Hình như tôi nhầm, trên người của cậu, có hương vị giống như giống hương vị sau khi ân ái. Nên khen ngợi Yoo-chun đoán rất chuẩn sao? Hay là ngây thơ bảo gã quá nhạy cảm? Nhìn Yoo-chun cúi đầu, tới gần bụng cậu để ngửi thử. Chae-chung khẽ quay sang nhìn về chỗ Yoon-ho. Là khiêu khích, cũng là sự không chịu thua. Ngay lúc Yoon-ho đứng lên, Chae-chung liền vin cổ Yoo-chun, trực tiếp hôn lên, không phải nụ hôn nhẹ nhàng chạm khẽ như nước, là nụ hôn thật sâu. Lưỡi quấn lấy nhau, ai cũng có thể thấy được, đây không phải là đang diễn. Yoo-chun không cự tuyệt Chae-chung, còn Yoon-ho thì chỉ chăm chú nhìn, chậm rãi nở nụ cười. Thật thú vị, không phải sao? Kim Chae-chung nhìn chằm chằm Chae-chung và Yoo-chun hôn nhau. Yoon-ho không hề nhắm mắt, càng không có ý tứ trốn tránh. Mãi đến khi Chae-chung đã rời khỏi môi Yoo-chun, nước bọt vẫn còn lóe sáng trên môi cậu. Là vì rời sự chú ý của Yoo-chun hay là để thị uy? Đối với Chae-chung mà nói, đều không quan trọng, cậu chỉ là không muốn để cho Yoon-ho nghĩ rằng cậu sẽ có phản ứng với hắn. Với một người khác, cậu cũng có thể hôn, cũng có thể ra trong tay người đó. Yoo-chun mặc dù không hiểu rõ vì sao Chae-chung phải hôn gã, nhưng vẫn phối hợp, vươn tay lau đi dấu vết nụ hôn trên môi Chae-chung, cũng nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu trên kính sau lưng cậu. Có chút mơ hồ, lại không ảnh hưởng đến phán đoán của Yoo-chun, gương mặt quen thuộc này, cùng với mùi hương trên người Chae-chung, đều bị Yoo-chun phát hiện ra, liền cúi đầu cắn lên cổ Chae-chung một cái, nhíu lông mày, cảm giác đau đớn lan tràn khắp các dây thần kinh của cậu. Chae-chung không hỏi Yoo-chun vì sao cắn mình, chỉ là trừng Yoo-chun một cái, trầm mặc xoay người định chạy, nhưng vào lúc này, một tiếng ho khan nho nhỏ truyền đến từ nơi Yoon-ho đang đứng. Nếu nói là không nghe thấy, chỉ sợ mới là dối trá. Nhìn chằm chằm Yoon-ho ý bảo Yoo-chun đang ở đây. Chae-chung nắm chặt quyền quay mặt lại. Chỉ thấy Yoo-chun dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu. Chae-chung chỉ biết nói ra lời thành thật nhất. Tôi không biết anh ta. Đây là nói thật, ngoại trừ hai lần gặp đều là bị khiêu khích. Thậm chí dù đã bị làm mấy chuyện hạ lưu, Chae-chung vẫn hoàn toàn không biết gì về Yoon-ho. Mà ngay cả tên, cũng chưa từng hỏi qua. Dừng ánh mắt trên người Yoon-ho, Yoo-chun mỉm cười, nhìn Yoon-ho ý bảo đừng nói điều gì. Lại liếc mắt thấy Chae-chung rõ ràng là đang tức giận, Yoo-chun thay cậu mở miệng. Cậu là ai? Nhìn chằm chằm Chae-chung, Yoon-ho nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt qua môi. Thấy Chae-chung lại nhíu mày. Tôi tên là Dung Yoon-ho, học sinh mới tới hôm nay. Vừa rồi lạc đường, may mắn gặp được hội trưởng hội học sinh. Vài câu đơn giản, lại khiến cho người ta hiểu. Hắn đến tột cùng là biết bao nhiêu về Chae-chung. Nếu không phải Chae-chung rất nổi tiếng, chỉ sợ Yoon-ho đã sớm tìm người điều tra cậu. Tên khốn nạn này, nhìn chằm chằm Yoon-ho nói dối không nhầm lấy một từ. Chae-chung thầm nghĩ thật muốn hung hăng xé nát khuôn mặt tự tin kia. Từ nhỏ đến giờ, đây là người đầu tiên khiến cho cậu khó chịu như vậy. Nguyên lai là học sinh mới. Cậu hôm nay chưa cần đi học à? Nếu như cậu muốn tiếp tục tìm hiểu trường, tôi có thể giúp cậu tìm người khác. Cảm ơn ý tốt của cậu. Cắt ngang lời Yoo-chun, mắt của Yoon-ho vẫn dừng trên người Chae-chung. Bất quá tôi nghĩ tự tôi có thể đi được. Dù sao, có hội trưởng Chae-chung giúp đỡ mà. Thôi, tôi đi trước. Nhẹ gật đầu, Yoon-ho nhanh nhẹn đi, lúc ngang qua người Chae-chung. Yoon-ho còn dùng đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay cậu. Khẽ liếc mắt, đó là ám hiệu mà chỉ bọn họ mới hiểu. Học sinh mới này, có vẻ rất hứng thú với cậu. Yoo-chun nhàn nhạt lôi Chae-chung thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Vậy thì sao? Sửa sang lại trang phục. Chae-chung tuyệt không muốn giải thích nhiều với Yoo-chun. Cậu ta muốn thế nào tôi không xen vào. Tôi phải về nhà, nhìn bóng lưng Chae-chung rời đi. Yoo-chun không giữ cậu lại. Lúc thân ảnh Chae-chung biến mất sau cửa lễ đường,